Chương 960, Lý quản gia điên cuồng. Mấy ngày sau, Phương Thần trở về Thiên Kiếm phủ cảnh nội. Theo xác nhận nhiệm vụ đến thành công trở về, Phương Thần trọn vẹn tiêu hao đến một năm rưỡi. Sớm đã vượt ra khỏi Lý quản gia sản sơ nói tới trong một năm hoàn thành 3 ca y địa ngục cấp nhiệm vụ. Phương Thần trở lại đệ nhất quân đội, Hồ Minh trước tiên đến. Phương Thần, ngươi trở về hơn một năm thời gian không có tin tức, Hồ Minh còn tưởng rằng phó đội trưởng Phương Thần đã vẫn lạc, ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà trở về. Cẩn thận quan sát thoáng cái, phát hiện Phương Thần không có bất kỳ cái gì trở ngại, Hồ Minh trên mặt đại hỉ. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống theo Đoạn Thiên Nguyên ra. Hồ Minh nhếch miệng cười to. Nhìn thấy Hồ Minh, Phương Thần cũng là nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không có, Hồ Minh đột nhiên hỏi. Hoàn thành. Đang khi nói chuyện, Phương Thần lấy ra ba long đằng. Đây chính là ba long đằng. Hồ Minh đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm ba long đằng, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ba long đằng. Truyền thuyết, ba long đằng chính là phi thường chân quý trí bảo, cho dù là đối thiên cương cảnh cường giả, đều có rất lớn sức hấp dẫn. Tương phản, đối với huyền vương cảnh cường giả, sức hấp dẫn ngược lại là nhỏ rất nhiều. Đi, đi giao nhiệm vụ. Hồ Minh nói in sau đó, Phương Thần cùng Hồ Minh, nhanh chóng tiến về nhiệm vụ điện, nộp nhiệm vụ. Lần này hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ, ban thưởng vô cùng phong phú. Chỉ là tử tinh thạch liền được 100 vạn khối, cái này khiến Phương Thần nhịn không được cảm thán. Ba long đằng giá trị quá lớn. Phủ thanh chủ, trong hoa viên. Thanh chủ ngồi xếp bằng, tựa hồ tại cảm ứng thiên địa tinh thần chi lực. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái người hầu, vội vã tiến vào vườn hoa. Thành chủ đại nhân. Người hầu này chắp tay kêu lên. Nghe vậy, thành chủ chậm rãi mở mắt ra, hai đầu lông mày có một vòng vẻ không vui. Người hầu này phát hiện thành chủ không vui, gấp vội vàng nói, thành chủ đại nhân, đệ nhất quân đội thứ ba hộ vệ đội phó đội trưởng Phương Thần, hoàn thành tìm kiếm ba long đằng nhiệm vụ. Hoàn thành nhanh chóng đem ba long đằng mang tới cho ta. Thành chủ đôi mắt sáng lên, sau đó nói thẳng. Chỉ chốc lát sau, người hầu liền đem ba long đằng mang tới, đưa cho thành chủ đại nhân. Lúc này ba long đằng, thể tích nhỏ đi rất nhiều, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nắm trong tay, thành chủ đại nhân khắp khuôn mặt là nụ cười. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà theo Đoạn Thiên Nguyên còn sống ra, hơn nữa còn lộ ra ba long đằng. Thành chủ đại nhân nhếch miệng cười nói. Thành chủ đại nhân, Lý quản gia biết được Phương Thần trở về, đi đệ nhất quân đội. Người hầu thận trọng nói. Thành chủ đại nhân nghe vậy, gật đầu nói, ta đã biết. Đệ nhất quân đội, thứ ba hộ vệ đội. Phương Thần trở về, cũng là đưa tới hoành động. Tất cả võ giả, rối rít đi ra viện lạc, quay chung quanh tại Phương Thần bên cạnh. Phó đội trưởng, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Hồ Diên Long cười ha ha. Từ khi cùng Phương Thần cùng một chỗ kinh lịch một lần kia nhiệm vụ về sau, Hồ Diên Long đối Phương Thần thái độ, có rất lớn đổi mới. Lần này, nhìn thấy Phương Thần trở về, hắn cu nở dê rất kích động. Kim Nhất Đao cùng Tề Vũ Tiên Tử bọn người, cũng là khẽ gật đầu. Các vị, Phương Thần vừa mới trở về, có chút mệt mỏi, để hắn đi nghỉ ngơi đi. Hồ Minh no y nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bàng bạc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, đám người cảm thấy một trận áp lực. Siêu siêu siêu đám người không ngừng lui lại, mà Phương Thần đứng tại trên mặt đất không nhúc nhích. Một bên Hồ Minh, sắc mặt đại biến. Không tốt. Hồ Minh biết rõ, Lý quản gia tới. Tiểu tử, người rốt cục trở về rồi sao? Hơn một năm nay thời gian, Lý quản gia còn tưởng rằng Phương Thần không dám trở về trốn. Dứt khoát, hắn còn nói trở về. Chỉ cần còn tại Thiên Kiếm phủ cảnh nội, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Soạt, Lý quản gia quanh thân thiên địa cương nguyên chuyển động, Phương Thần cảm nhận được áp lực thực lớn. Lý quản gia vẫn muốn chém giết chính mình, mà, một năm kỳ hạn sớm đã đi qua, Lý quản gia sao lại buông tha loại cơ hội này? Lý quản gia, dừng tay. Đệ nhất quân đội hai vị thống lĩnh xuất hiện. Bọn hắn lớn tiếng quát lớn. Phương Thần hoàn thành nhiệm vụ, mang về ba long đằng tin tức, bọn hắn cũng hiểu biết. Một cái huyền vương cảnh võ giả, có thể bình yên theo Đoạn Thiên Nguyên trở về, hơn nữa còn mang về ba long đằng. Đủ để thấy, Phương Thần thực lực hơn người. Bọn hắn quyết không đồng ý chấp nhận Phương Thần bị Lý quản gia chém giết. Ước định ban đầu, hắn không có hoàn thành, các ngươi còn muốn ngăn cản đàng khi nói chuyện, Lý quản gia quanh thân khí tức, lại lần nữa tăng vọt. Hai vị thống lĩnh thấy thế, sắc mặt đại biến. Hưu Lý quản gia xuất thủ, đại thủ nhô ra, thiên địa cương nguyên hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay, đồng nhiên đánh phía hai vị thống lĩnh. Phanh phanh phanh, thiên cương cảnh cường giả đại chiến, trận thế phi thường dọa người. Ba vị thiên cương cảnh cường giả nhất cử nhất động, đều sẽ để phía dưới đông đảo võ giả, cảm giác ngạt thở. Đây chính là thiên cương cảnh cường giả lực lượng sao quá cường đại, cho dù là huyền vương cảnh cửu trọng võ giả, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản á thiên địa cương nguyên, thiện tay nhảy ra. Đông đảo võ giả, khiếp sợ không thôi. Mà phương thần thì là híp mắt, trong lòng đối Lý quản gia tràn đầy hận ý soạt trong lúc bất chi bất giác, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái ngọc bội, sau đó có chút dùng sức, trực tiếp bóp nát. Thiên lôi tiền bối, vạn bối tại thiên kiếm phủ cảnh nội, gặp phải nguy hiểm. Bóp vỡ ngọc bội sát na, câu nói này truyền tống ra ngoài. Sau đó, phương thần đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía bầu trời. Lúc này, trên bầu trời tam đại thiên cương cảnh cường giả chiến đấu phi thường kịch liệt. May mắn ba người thi triển bí thuật, bọc lại lực lượng của mình, bằng không chỉ là tiết lộ ra ngoài khí tức, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ đệ nhất quân đội. Phanh, chiến đấu ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lý quản gia rốt cục bại lộ đón sát thủ. Lý quản gia bàn tay nhô ra thời điểm, đột ngột xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc phong diệp. Mảnh này phong diệp, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt bắn về phía trong đó một vị thống lĩnh. Sau đó, bàng bạc đến cực hạn cương nguyên chi lực, trong nháy mắt bạo phát đi ra, vị này thống lĩnh không tránh kịp, thân thể trực tiếp bị lật tung, bay ngược ra ngoài. Còn lại một cái khác thống lĩnh, một mình không cách nào ngăn cản Lý quản gia công kích, bị Lý quản gia trấn áp. Ngươi bị đánh bay thống lĩnh, rơi trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm khàn khàn kêu lên. Không có sao chứ? Một cái khác thống lĩnh vội vàng đi tới bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Vốn cho là, hai người liên thủ có thể ngăn cản Lý quản gia công kích. Xem ra, hai người bọn họ xem như thất bại. Lý quản gia, ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Thống lĩnh trầm giọng nói. Ừ, chỉ cần có thể chém giết kẻ này, chỉ là tinh hồng phong diệp tính là gì? Lý quản gia cười lạnh nói. Tinh hồng phong diệp là một loại chứa đựng lực lượng không gian loại vật chứa. Đương nhiên, nếu như là thật đơn giản vật chứa, nhất định sẽ không để cho hai vị thống lĩnh chấn kinh. Bởi vì, loại này tinh hồng phong diệp có thể chứa đựng thiên địa cương nguyên. Võ giả tu luyện tới thiên cương cảnh, có thể ngưng tụ cương nguyên, hấp thu cương nguyên chi lực. Mà có chút võ giả, thì sẽ đem cương nguyên chi lực tồn trữ đến tinh hồng phong diệp bên trong, các loại chiến đấu đến thời khắc mấu chốt nhất, trực tiếp dẫn bạo tinh hồng phong diệp, loại kia lực sát thương, phi thường cường đại. Lý quản gia sở dĩ có thể chiến thắng hai vị thống lĩnh, chính là bởi vì tinh hồng phong diệp. Soạt, Lý quản gia từng bước đi hướng phương thần, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn xuống phương thần, phảng phất tại nhìn một người chết đồng dạng. Ngươi giết con ta, hôm nay ta tất sát ngươi. Lý quản gia trầm giọng nói. Hưu Lý quản gia tiện tay vung lên, lập tức một đạo thiên địa cương nguyên hình thành tờ MLUA, trong nháy mắt bắn về phía phương thần. Phương thần thấy thế, sắc mặt đại biến, thời không chân ý thi triển, thân thể ẩn vào trong hư không. Điều trùng tiểu kỹ. Tại thiên cương cảnh trong mắt cường giả, phương thần cử động, quá ngu xuẩn. Quả nhiên, đạo này thiên địa cương nguyên hình thành tờ MLUA, tới gần phương thần thời điểm, trong nháy mắt hóa thành vô số cương nguyên chi lực, trực tiếp đánh phía cái này một mảnh không gian. Phốc phốc phốc dày đặc quanh tạc, để phương thần không thể nào tránh né. Phình một tiếng, phương thần thân thể, bị trong đó một đạo cương nguyên chi lực đánh trúng, miệng phun tiên huyết, hiện ra chân thân. Đáp xuống trên mặt đất, phương thần sắc mặt ngưng trọng, tay cầm tinh nhận kiếm, chuẩn bị tùy thời liều mạng. Quá mạnh, căn bản ngăn cản không nổi, hy vọng nở dê thiên lôi tán nhân tiền bối có thể sớm một chút tới. Phương thần âm thầm nói. Hắn cờ nở kéo dài thời gian. Chỉ cần thiên lôi tán nhân đến, hắn liền không có nguy hiểm. Nhưng là, Lý quản gia sẽ cho hắn thời gian sao? Ngay tại Lý quản gia chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ thời điểm, phương thần mở miệng. Lý quản gia, con trai của ngươi Tư Không là bị ta giết chết, hung thủ một người khác hoàn toàn.